Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, người dịch Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 4, chương thứ 22, 100 vạn. Người khách mà Nhiếp Hiền giới thiệu cho tôi tên là Trần Nhất Xuyên, là một thương nhân khoáng sản. Công bằng mà nói thì hắn là một người có tướng mạo phổ thông, hơi béo, ăn mặc cũng không sang trọng, không hề nổi bật trong đám đông. Nếu không phải Nhiếp Hiền nói với tôi là gã là một triệu phú, thì tôi còn nghĩ lã là tài xế của ông ta. Mọi người có thể hình dung một thương nhân triệu phú là khái niệm như thế nào. Tóm lại, phải là người giàu đến mức không thể giàu hơn chứ. Sau khi gặp mặt, Nhiếp Hiền giới thiệu sơ qua về tôi một chút. Trần Nhất Xuyên không hề thấy tôi ít tuổi mà xem thường, liền khách khí mời tôi ngồi. Nơi gặp mặt là do Trần Nhất Xuyên đặt, là một quán ăn cao cấp nhất thị trấn. Nhưng nói thật, ở cái thị trấn quê mùa này, muốn tìm một chỗ sang trọng cũng chẳng có. Ngồi xuống yên vị, Trần Nhất Xuyên cũng chưa trực tiếp bàn chuyện mà ăn uống trước. Sau khi ăn no, gã mới bắt đầu kể chuyện cho tôi nghe. Theo gã nói, mấy tháng gần đây, tối nào đi ngủ, gã cũng có cảm giác có một đôi mắt ở đâu đó trong bóng tối đang nhìn chằm chằm mình, khiến cho tinh thần ngày nào cũng không được tốt. Tôi hỏi gần đây gã có chọc tới sự việc gì hay không. Gã lại hỏi ngược lại tôi. Dạo này công việc quá nhiều, cụ thể là điểm nào mới được? Tôi suy nghĩ một chút nói. Thì là đi qua nơi nào đó kỳ quái, mua thứ gì đó quái lạ chẳng hạn. Thời gian mấy tháng, nếu thực sự có thứ gì ám vào ông, có lẽ giờ đã sớm mất mạng. Vấn đề là khi nằm ở trong phong thủy, ông đã thử tới những nơi nào khác tĩnh dưỡng chưa? Trần Nhất Xuyên nói. Đã thử rồi. Cậu cũng biết, cái tổ làm công trình ngày nào cũng phải chạy nơi này nơi kia. Nhưng dù tôi có ở đâu đi nữa, thì nửa đêm bừng tỉnh, cái cặp mắt kia nó vẫn cứ luôn hiện diện. Nghe gã nói vậy, tôi nghĩ vấn đề không phải là phong thủy. Nhưng rất quái lạ, nếu thật sự có gì đó ám vào người ông ta, gã có thể sống được mấy tháng, quá chi là kỳ tích. Nói thật, việc này của gã nên tìm đạo sĩ để giải quyết, chứ không phải tìm một thợ nâng quan như tôi. Trước khi tôi đi cũng đã tính toán kỹ, nếu như việc này thật sự chỉ là tâm bệnh, tôi sẽ tùy tiện nói vài câu để lừa tiền, không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, vấn đề là Trần Nhất Xuyên đã thực sự gặp điều phiền toái. Với tình hình này mà nói hưu nói vượn, nhỡ xảy ra chuyện gì thì tất cả đều là lỗi của tôi. Cho nên, liền suy nghĩ một chút, rồi nói chuyện này mình không giải quyết được, khuyên gã đi tìm đạo sĩ để xử lý. Nhưng thật không ngờ, nghe tôi nói vậy, Trần Nhất Xuyên liền cho rằng vấn đề của mình khá lớn. Lập tức móc trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, đặt lên bàn rồi nói. Tiểu huynh đệ à, trong thẻ này có 100 vạn. Chỉ cần cậu giúp tôi, thì số tiền này thuộc về cậu. Sau khi mà sự thành, còn hậu tạ cậu nữa. 100 vạn. Với tôi mà nói, chỉ 3 vạn đã khiến cho tôi mạo hiểm cả tính mạng đi nâng quan. Giờ tới 100 vạn đặt trước mắt, nói không động tông là dối lòng. Nhiếp Hiền nói không sai, gã này đúng là một tên giàu đến không thể giàu hơn. Tôi thì chỉ là một tiểu tử nghèo kiết xác, thầm nghĩ có thể sở hữu 100 vạn trong tay, cắn môi một cái liền cất tấm thẻ vào trong túi. Thấy vậy, Trần Nhất Xuyên liền khẽ thở phào nói. Tiểu huynh đệ, cậu xem tôi phải xử lý như thế nào bây giờ? Tôi đáp. Mặc kệ cái thứ ám ông là oan hồn hay là âm sát, nó không có khả năng vô cớ ám ông. Thế này đi, hôm nay ông đừng có đi, tìm khách sạn ở lại thị trấn. Đêm nay tôi sẽ tới xem thử tình hình. Tiện đây ông thử nghĩ kỹ lại xem, dạo này có trêu chọc qua thứ gì hay không. Trần Nhất Xuyên đắn đo rồi nói, thôi được rồi, để tôi gọi điện rời lịch họp. Trong khi gã ra ngoài gọi điện, Nhiếp Hiền nhìn tôi nói, một đơn đã kiếm cả triệu bạc, có phải là cậu nên trả phí môi giới cho ta không? Tôi nói không thành vấn đề, chia cho ông một nửa cũng được. Nghe tôi nói vậy thì Nhiếp Hiền khá bất ngờ, liếc tôi một cái không nói gì. Nhiếp Linh thì kéo tay tôi nói, anh thật sự nắm chắc không? Không, tôi đáp ngay. Nhưng mà thứ này ám Trần Nhất Xuyên mấy tháng cũng chưa lấy mạng, anh nghĩ là không phải là vấn đề lớn đâu. Lát sau, Trần Nhất Xuyên cầm điện thoại đi di động vào bên trong, nói đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Tiếp theo, Nhiếp Hiền đặt cho gã một phòng khách sạn trong thị trấn. Khách sạn ở thị trấn này chắc cũng chẳng sang trọng gì. Có điều Trần Nhất Xuyên và Nhiếp Hiền xuất thân bần hàn, cho nên cũng không quá lưu tâm vấn đề này. Đến tối, Nhiếp Linh muốn ở lại với tôi, liền bị Nhiếp Hiền lôi đi. Trần Nhất Xuyên đã mua rất nhiều đồ ăn mang về, hai chúng tôi vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Tôi vẫn cứ cố dò hỏi xem có phải là gã đã chọc trúng thứ gì hay không. Tuy gã nói mấy cái chuyện nhưng mà tôi đều cảm thấy không đúng. Trần Nhất Xuyên là một triệu phú có lối sống khá lành mạnh, không thích đánh bạc, không gái gú. Thứ duy nhất gã thích là uống rượu, cho nên ngồi một lúc thì uống quá nhiều. Tôi phải đỡ gã vào trong phòng để nằm. Say rượu, Trần Nhất Xuyên nằm trên giường lầm bà lầm bầm, nói linh tinh cái gì đó tôi nghe không hiểu. Đúng lúc chuẩn bị xoay người ra ngoài thì đột nhiên phát hiện ra một bùa hộ mệnh của gã bị rơi xuống. Bùa hộ mệnh này được cột bằng chỉ hồng, màu đen, nhỏ cỡ một ngón tay, không biết làm bằng cái gì. Tôi nghĩ có lẽ Trần Nhất Xuyên vì chuyện này mà đi thỉnh nó ở đâu về, bởi vậy liền tò mò định cầm lên xem thử nó là cái gì. Nhưng nào ngờ vừa chạm đến cái bùa thì tôi chợt có cảm giác có một luồng hơi nóng từ đó tỏa ra. Không ổn rồi, cảm giác này rất mãnh liệt, cứ như tôi vừa chạm phải một cục sắt nung đỏ vậy. Có vấn đề. Tôi phủi phủi tay, nhìn chằm chằm cái lá bùa không dám đụng vào, mà nhẹ nhàng tháo nó ra khỏi cổ của Trần Nhất Xuyên, đặt lên trên đèn bàn quan sát. Vật này hoàn toàn nhẵn bóng, nhìn thì có vẻ giống như là một vật đã cũ. Hơn nữa, mức độ mòn của sợi chỉ hồng đã lớn, nhưng cụ thể đó là gì thì tôi vẫn chưa nhìn ra. Có điều với tình hình trước mắt, tôi có thể ở trên cơ bản kết luận rằng vấn đề nằm ở tấm bùa hộ mệnh này. Nếu là một đạo sĩ thì chuyện này đã dễ giải quyết, chỉ cần thu phục thứ này là xong. Nhưng vấn đề là tôi lại không phải là đạo sĩ, cho nên suy nghĩ nửa ngày chỉ ra được một cách tối ưu là vứt bỏ cái thứ này đi. Tôi còn nhớ rõ lúc đó mình nhìn đồng hồ là 11 giờ đêm. Dùng khăn của khách sạn mà gói thứ này mang ra khỏi cửa. Trên đường đi cứ lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề. Nhưng quái lạ là cho đến khi tôi ném được cái bọc khăn vào trong thùng rác cũng chẳng có bất cứ thứ gì xảy ra. Tôi đứng ở giữa đường nhìn hồi lâu, chính mình cũng không dám tin cái chuyện này lại thuận lợi như vậy. Có điều vừa mới trở về khách sạn, mở cửa thì nghe thấy tiếng Trần Nhất Xuyên đang hô hét. Tôi sững người, thầm nghĩ chẳng lẽ vấn đề không phải là ở lá bùa. Sau đó tôi vội vàng chạy vào. Tới trong phòng thì nhìn thấy Trần Nhất Xuyên đang dùng chăn mà che đầu, nép mình vào trong tường mà run bần bật. Tôi đứng ở bậc cửa, cảnh giác quan sát căn phòng một chút. Sau đó không thấy gì bất thường, mới đi vào chỗ mà vỗ vỗ Trần Nhất Xuyên. Này, ông làm sao vậy? Tôi có thể cảm giác rõ ràng, lúc chạm vào người Trần Nhất Xuyên, cơ thể gã bỗng cứng đờ ra một chút, nửa ngày mới thò đầu ra. Trên trán gã thì đầy mồ hôi. Tôi đang định hỏi ông ta rốt cuộc là gặp thứ gì thì chợt ánh mắt dừng lại nơi cổ gã. Một sợi chỉ hồng khá bắt mắt. Cái này sao có thể? Rõ ràng tôi vừa mới vứt đi cơ mà. Chương thứ 23: Bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh trên người của Trần Nhất Xuyên là chính tay tôi vứt đi. Điều này không thể nghi ngờ. Tôi cau mày, bảo gã tháo cái lá bùa kia xuống cho mình xem thử. Gã sửng sốt một chút rồi tháo cái bùa xuống. Tôi cầm lấy nó, đặt lên trên đèn bàn để nhìn, lập tức khó hiểu. Thứ này tuyệt đối chính tay tôi đã vứt đi, sao nó còn có thể về nhanh hơn cả mình như vậy? Đặt cái lá bùa xuống bàn, tôi hỏi Trần Nhất Xuyên. Thứ này ông lấy ở đâu? Tại sao lúc trước tôi hỏi ông lại không nhắc đến? Trần Nhất Xuyên nhíu mày không hiểu. Lúc sáng cậu hỏi tôi những chuyện xảy ra mấy tháng gần đây. Còn cái lá bùa này là của mẹ tôi thỉnh cho từ lúc còn bé mà. Thỉnh cho từ lúc còn bé? Tôi có chút kỳ quái. Khi nào? Trần Nhất Xuyên suy nghĩ một chút sau đó nói. Hẳn là năm tôi 16. Tôi còn nhớ rất rõ. Năm đó chính là năm Hồng Hồng bị bọn buôn người bắt cóc. Buôn người? Cụ thể là như thế nào? Ông nói rõ cho tôi nghe đi. Có vẻ như Trần Nhất Xuyên khá kiêng kỵ với chuyện này, liền hỏi tôi việc đó thì có liên quan gì đến vấn đề hiện tại của gã hay không. Tôi nói có liên quan, hơn nữa còn liên quan rất mật thiết. Gã do dự một chút, cầm tấm bùa trên tay, thở dài nói. Cậu đừng thấy hiện giờ tôi có tiền, chứ lúc nhỏ tôi có thể nói là một kẻ bần cùng nhất cái đất nước này. Hồng Hồng là một bé gái được cha mẹ tôi nhận nuôi. Chúng tôi lớn lên cùng với nhau. Năm 16 tuổi thì con bé bị lạc. Cả nhà tôi tìm 3 ngày 3 đêm không thấy. Mẹ tôi sợ tôi cũng xảy ra chuyện nên đã thỉnh cái lá bùa hộ mệnh này về. Trần Nhất Xuyên có vẻ buồn bã nhìn tấm bùa rồi nói tiếp. Sau khi Hồng Hồng xảy ra chuyện, thôn dân hăng hái ra ngoài làm việc, cho nên tôi liền đi theo thôn dân lên Thượng Hải. Ban đầu là làm việc nhỏ trong công trường, sau này từ từ lăn lộn mới có ngày hôm nay. Thế sao ông lại nói Hồng Hồng bị bọn buôn người bắt cóc? Tôi cũng không biết rốt cuộc như thế nào, nhưng mà người trong thôn đều nói con bé bị bắt cóc, cho nên tôi vẫn luôn cho rằng như vậy. Nói xong, gã nhìn tôi. Việc tôi gặp gần đây có liên quan gì tới chuyện năm đó sao? Qua lời kể của Trần Nhất Xuyên, tôi cũng không thấy vấn đề nằm ở đâu. Nhưng khẳng định tấm bùa này có vấn đề, cho nên tôi liền kể chuyện vừa rồi xảy ra cho lão nghe. Nghe xong, gã sừng sốt một chút, sau đó nhìn tấm bùa trên tay hỏi lại. Nếu đúng là bùa hộ mệnh có vấn đề, tại sao nhiều năm như vậy chẳng sao, đột nhiên giờ lại có chuyện? Tôi nói. Việc này e là phải hỏi mẹ ông. Thử gọi điện xem rốt cuộc là bà thỉnh được nó ở đâu. Trần Nhất Xuyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, lấy điện thoại ra gọi về nhà. Do không bật loa ngoài nên tôi cũng không biết là mẹ gã nói gì. Nhưng qua lời nói của Trần Nhất Xuyên, hình như bà ta không chịu nói lai lịch của tấm bùa. Gã cúp máy, tôi liền hỏi sao rồi. Trần Nhất Xuyên khó hiểu nhìn chăm chăm tấm bùa. Bà không chịu nói. Không chịu nói, ắt hẳn là có vấn đề. Tôi cau mày hỏi lại. Thế mẹ ông có biết chuyện gần đây ông gặp phải hay không? Gã lắc đầu nói, không, bà đã lớn tuổi rồi. Cha tôi mấy năm trước đã đi trước, tôi không muốn bà phải suy nghĩ nên chưa nói. Tôi lại nói, vấn đề chắc chắn nằm ở trong tấm bùa, tốt nhất là ông tự mình về hỏi lại xem, có gì thì tìm tôi qua điện thoại. Trần Nhất Xuyên gật đầu không nói. Nếu như nguyên nhân sự việc này đã được tìm ra, tôi có ở lại cũng chẳng ý nghĩa, liền chào gã rồi rời đi. Lúc tôi cáo từ, Trần Nhất Xuyên thần sắc ngưng trọng, nhìn tấm bùa đến ngây ngốc, không có nói lời nào. Nói thật, trên đường về, chính tôi cũng cảm thấy quái lạ. Vì sao Trần Nhất Xuyên đeo tấm bùa nhiều năm như vậy không sao, đột nhiên bây giờ lại xảy ra chuyện. Bên cạnh đó, tôi có cảm giác chuyện này có liên quan tới việc Hồng Hồng mất tích. Không có nguyên nhân cụ thể nào, nó chỉ là một cảm giác thôi. Tuy đã tìm được căn nguyên sự việc, nhưng mà rốt cuộc tôi cũng không giúp được Trần Nhất Xuyên giải quyết vấn đề. Từ góc độ này mà nói, 100 vạn tôi nhận không quá thích đáng. Nhưng tiền đã trong tay tôi rồi, thì đương nhiên sẽ không tự mở mồm ra trả được. Trần Nhất Xuyên chưa nhắc tới, thì tôi cũng chả dại mà đề cập. Dù gì thì với gã, 100 vạn cũng như là 9 châu mất cộng lông. Còn đối với tôi thì nó lại cả một khoản tiền khổng lồ. Về tới nhà, tôi nằm trên giường, nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay. Hưng phấn, bắt đầu tính toán xem sử dụng số tiền này như thế nào. Đêm hôm khuya khoắt, tôi còn lấy điện thoại ra nhắn một cái tin cho Nhiếp Linh. Tiểu Linh, giờ anh có tiền rồi, mai sẽ đi xem nhà, sau đó chúng ta kết hôn, được không? Đợi một lát chẳng có hồi âm, tôi nghĩ nàng đã ngủ rồi. Bèn buông điện thoại xuống, cất kỹ tấm thẻ ngân hàng vào bên người, rồi ngủ thiếp đi. 100 vạn lúc đó quả là một số tiền lớn, đủ cho một nhà sống thoải mái an nhàn. Tôi thậm chí còn tính sẽ thôi nghề nâng quan, dùng số vốn này để buôn bán nuôi sống hai vợ chồng. Thế nhưng ông trời luôn không chiều theo kế hoạch của con người. Sáng sớm, tôi đã bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Nghĩ Nhiếp Linh tới tìm mình, tôi chẳng buồn thay quần áo, vừa ngáp vừa ra mở cửa. Nhưng cửa vừa mở ra, lập tức tôi ngây cả người. Người đứng bên ngoài chính là cảnh sát thị trấn Vương Tuyết. Từ lần trước, chính mắt thấy tôi bị đuổi việc, đây là lần đầu tiên cô ta tới tìm tôi. Hơn nữa, lần này còn dẫn theo hai người đàn ông lịch lãm đeo kính. Trông thấy cô ta, tôi sững người một chút sau đó hỏi. Vương cảnh quan, tìm tôi có việc gì? Vương Tuyết nói. Không phải là tôi tìm anh, mà là hai vị này có chuyện cần nhờ anh giúp đỡ. Nhờ tôi? Tôi cẩn thận đánh giá hai người kia, cả hai đều nhìn tôi cười hiền hòa. Được, vào đi. Tôi mở cửa, rồi mời cả ba vào trong. Mọi người cứ ngồi tự nhiên, tôi đi thay quần áo. Lúc thay quần áo đi ra, thì chợt thấy Vương Tuyết đang ngồi một mình trong phòng, đang chuẩn bị hỏi hai người kia. Hai người kia đã đi đâu rồi? Thì bỗng nghe thấy trong phòng Tam Thúc có tiếng động. Tôi nhíu mày đi vào trong, chỉ thấy hai người kia đang lục lọi trong phòng của Tam Thúc, hình như là muốn tìm thứ gì đó. Này, hai người đang làm cái gì vậy? Tôi khó chịu bước tới ngăn họ lại. Cha mẹ hai anh không có dạy, không được tự tiện lục đồ người khác hay sao? Cả hai nhìn lẫn nhau rồi nói. Vương cảnh quan à, phiền cô trình lệnh khám xét cho Diệp tiên sinh. Cái gì? Lệnh khám xét? Tôi đang ngớ người thì Vương Tuyết cầm một tờ giấy bước vào đưa cho tôi, nói. Đây là lệnh khám xét. Tuy tôi chẳng biết lệnh khám xét trông như thế nào, nhưng mà trên giấy có ba chữ to đùng rất rõ ràng. Có điều thật khó hiểu, vì sao Vương Tuyết lại mang lệnh khám xét đến nhà tôi? nhìn hai người kia lại tiếp tục lục soát mà nóng hết cả mắt. Tôi muốn ngăn lại thì Vương Tuyết lại lôi tuột tôi ra ngoài. Tôi bực mình hất tay ra. Vương cảnh quan, cô có ý gì vậy? Rốt cuộc là tôi phạm pháp gì mà cô lại dẫn người tới nhà tôi lục soát như thế? Vương Tuyết trừng mắt lườm tôi một cái, sau đó nhìn hai người đang lục lọi đồ ở trong phòng tam thúc, nhỏ giọng nói. Việc này không có liên quan tới tôi. Hai người đó là bên trên phái xuống, tôi chỉ là phối hợp thôi. Bên trên phái xuống? Nghe vậy tôi liền sừng sốt hỏi lại. Vì cái gì mới được chứ? Vương Tuyết định mở mồm nói thì hai người kia đi ra, đưa cho tôi một bức ảnh rồi hỏi. Anh biết người này chứ? Nhận được bức ảnh, tôi nhìn một cái, tức khắc cau mày. Người trong ảnh tôi quen 10 phần quen thuộc, chính là... Trường thứ 24, Nối Tử Phủ. Tam Thúc. Bức ảnh là chụp Tam Thúc đã chết. Tôi không biết thời gian chụp là lúc nào, nhưng mà nhìn trên ảnh thì trạng thái lúc đó của ông không tốt. Toàn thân bẩn thỉu, hình như là còn có vết máu. Theo lý mà nói, lúc trước ở Lưỡng Sơn Khê không xảy ra chuyện gì, Tam Thúc cũng chưa từng rời khỏi thôn. Mà sau khi xảy ra chuyện, tôi với ông cũng luôn ở cùng nhau, chưa bao giờ tôi thấy bộ dạng ông như thế này. Hơn nữa, trên bức ảnh còn có một tầng sương mù nhàn nhạt. Tôi nhìn chằm chằm hồi lâu, ngẩng đầu nhìn lên hai viên điều tra. Bức ảnh này được chụp khi nào? Buổi chiều ngày hôm qua, một người trong đó nhìn tôi nói. Tôi nghĩ giờ hẳn là anh có chuyện muốn nói với chúng tôi chứ. Tôi đã tận mắt chứng kiến Tam Thúc chết ở trong Lưỡng Sơn Khê. Nếu bức ảnh này chụp chiều hôm qua thì đây tuyệt đối không phải là Tam Thúc, hoặc ít nhất điều khiển cơ thể ông không phải là chính mình. Sương mù trong bức ảnh đương nhiên là trận pháp do tôi sắp xếp để đối phó với Diệp Lượng. Đó là mấy mạng người, có đánh chết tôi cũng không thể nhận. Bởi vậy liền cắn môi nói. Ở trên ảnh là Tam Thúc của tôi, nhưng từ hôm trước ông đi khỏi nhà đến giờ chưa về. Hôm trước ra khỏi nhà chưa về? Anh ta cười như không cười, nhìn tôi chằm chằm. Thế tại sao anh không báo cảnh sát? Tôi lại hỏi vặn lại. Cảnh quan à, Tam Thúc của tôi không phải là người điên. Mới đi có 2 ngày, có đáng báo cảnh sát hay không? Cả hai nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đó mở cặp táp, lấy ra một phần hồ sơ đưa cho tôi. Nếu như hồ sơ này không sai á, thì anh và Tam Thúc của anh đều là người Lưỡng Sơn Khê, 2 người sống sót duy nhất nửa năm trước. Hồ sơ này hẳn là do Sở Cảnh sát Thị trấn Cổ Bắc làm, trong đó còn có không có ít ảnh chụp. Tôi nhìn lướt qua một lượt rồi đóng lại, nhíu mày nói. Rốt cuộc là các anh muốn nói điều gì? Tam Thúc của tôi hiện giờ đang ở đâu? Vương cảnh quan à, phiền cô lánh mặt một chút. Người kia quay lại nói với Vương Tuyết. Nghe vậy Vương Tuyết vội ngăn ngắt bước chân, rồi ngăn trước mặt tôi nói. Không được, mặc kệ lần này các người tới vì cái gì, vụ án mạng này thuộc địa phận Cổ Bắc, các anh không có quyền tra khảo anh ấy. Nói thật, trước đây Vương Tuyết cứ bám lấy tôi, khiến cho tôi khá phản cảm. Nhưng giờ đây cô ấy lại bảo vệ, khiến cho tôi có chút cảm kích. Người kia lại cười ôn hòa nói. Yên tâm, chúng tôi không tra khảo đâu, chỉ là có chút chuyện cần hỏi anh ấy thôi. Vương Tuyết nói. Nếu chỉ là hỏi, thì tại sao tôi lại phải lánh mặt? Bởi vì... việc này cô nghe không tiện. Người còn lại có vẻ hết kiên nhẫn nói. Sở trường phái cô tới để hỗ trợ giúp đỡ, chứ không phải để cản trở chúng tôi. Thấy Vương Tuyết vẫn muốn cãi, tôi giữ tay áo lại, nói: Thôi được rồi, cô cứ tránh mặt trước đi. Vương Tuyết nhìn tôi một cái nói: Thôi được, nhưng nếu họ dám động thủ với anh, cứ la lên, tôi ở ngay bên ngoài. Vương Tuyết ra ngoài, tôi thấy hai người kia cùng tháo kính bò xuống bàn, lập tức căng thẳng nói: Các người đừng manh động, Vương Tuyết ở ngoài đấy. Cả hai nhìn lẫn nhau rồi cười nói: Đừng lo lắng, chúng tôi không làm gì anh đâu. Đầu tiên xin tự giới thiệu, tôi là Vương Tiểu Long, cậu này là sư đệ của tôi, Vương Tiểu Hổ. Hả? Sư huynh đệ? Tôi ngạc nhiên hỏi. Cảnh sát mà cũng gọi là đồng đội. Cảnh sát mà cũng gọi đồng đội như vậy sao? Ai nói với anh chúng tôi là cảnh sát? Vương Tiểu Hổ lên tiếng. Nói ngắn gọn đi, chúng tôi muốn biết nửa năm trước rốt cuộc là Lưỡng Sơn Khê đã xảy ra chuyện gì. Lưỡng Sơn Khê? Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Chẳng phải ở trên hồ sơ đã ghi chép cặn kẽ rồi sao? Là dịch bệnh. Vương Tiểu Long lên tiếng. Dịch bệnh chỉ là cách nói che mắt dân thường mà thôi. Trong một đêm, mấy trăm nhân khẩu toàn bộ đều tử vong. Việc này không thể dùng dịch bệnh để giải thích được. Tôi biết anh đang nghi ngờ thân phận của chúng tôi. Tôi có thể bảo đảm tuyệt đối không có ác ý gì với anh. Vương Tiểu Hồ chen vào. Bức ảnh vừa rồi anh cũng thấy đấy. Người chụp nó đã chết, hơn nữa còn bị phanh thây. Vị trí là ở mặt phải của thị trấn, hướng đi Lưỡng Sơn Khê. Ở thị trấn? Tôi nghe câu này thì lập tức ngỡ người, theo bản năng mà nói. Thế bức ảnh này không phải được chụp ở Lưỡng Sơn Khê? Nói xong thì tự biết mình đã lỡ lời, vội bào chữa ngay. Ý tôi là lúc ra ngoài, tôi nghĩ là Tam Thúc về Lưỡng Sơn Khê. Các anh cũng biết đấy, thần chí Tam Thúc tôi không có được tốt lắm. Hai người liền tỏ ra cổ quái nhìn tôi nói. Xem ra thứ mà anh biết không được ít. Nói thật cho chúng tôi nghe đi, hai sư huynh đệ chúng tôi là sư phụ ở núi Tử Phủ. Lần này về đây là muốn giải quyết sự việc Lưỡng Sơn Khê. Hiện giờ cả thôn đã bị sương mù bao phủ rồi, thậm chí sương còn đang khuếch tán ra phía bên ngoài. Nghe họ nói vậy, lòng tôi thót một cái, thầm nghĩ là phiền toái lớn rồi. Tụ sát trận mà tôi bố trí chỉ là muốn đối phó với Diệp Lượng. Thật không ngờ chỉ một ngày một đêm mà sương mù đã lớn như vậy. Vạn nhất sương mù lan tới thị trấn, tôi thật là đáng muôn lần chết. Ngồi ở trên ghế cân nhắc rất lâu, hai người Vương Tiểu Hổ cũng không thúc giục mà đứng ở bên cạnh quan sát. Lúc này tôi mới thở dài nói. Thôi được rồi, nói việc xảy ra nửa năm trước cho hai anh cũng chẳng sao. Có điều các anh tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Vương Tiểu Long nói. Chúng tôi là đạo sĩ, không cần phải lo. Chỉ cần anh nói hết những gì mình biết cho chúng tôi là được. Tụ sát trận pháp dù sao cũng là do tôi nông nổi gây ra, tự mình không giải quyết được. Đương nhiên hy vọng hai người này có thể xử lý. Bởi vậy mà tôi liền nói hết những gì mình biết về chuyện nửa năm trước ra. Tất nhiên là giấu kín vai trò của mình trong đó. Thậm chí còn giấu cả việc Tiền Sâm giao Bối Túy cùng với con rết ngọc cho tôi. Cùng với đó cũng lược bỏ chuyện từ khi gặp Nhiếp Linh, thân phận của nàng không minh bạch. Vạn nhất để cho họ phát hiện ra thì sẽ rất phiền toái. Vương Tiểu Hổ nghe xong thì nhìn sư huynh sau đó nói. Anh nói Diệp Lượng dùng Tam Thúc để ép anh xuống dưới huyết trì lấy ngọc quy. Sau khi chạy thoát liền quay về thị trấn. Chẳng lẽ anh không hề nghĩ đến việc cứu Tam Thúc? Tam Thúc đã chết. Tôi nói. Tôi đã tận mắt nhìn thấy thi thể của ông ấy mà. Nếu biết Tam Thúc mình đã chết, tại sao vừa rồi nhìn thấy bức ảnh này anh không nói gì? Vương Tiểu Long nhíu mày hỏi. Cuộc sống vốn là như vậy, khi bắt đầu nói một lời nói dối, bạn sẽ phải dùng rất nhiều lời nói dối nữa để che giấu nó. Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao mà chu toàn? Cho nên tôi càng nói càng sơ hở. Cuối cùng tôi quyết định im lặng, giấu hết việc mình đã bày ra tụ sát trận. Hai người nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu, nói: Vậy được rồi, phiền anh theo chúng tôi đến hiện trường nhìn một chút. Ra khỏi nhà, Vương Tuyết vẫn đứng chờ bên ngoài. Trông thấy tôi liền hỏi: Bọn họ không làm gì anh chứ? Tôi lắc đầu nói không. Vương cảnh quan, cô vẫn không tin chúng tôi. Vương Tiểu Hồ cười: Được rồi, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, việc tiếp theo không cần cô đi theo nữa đâu. Đúng lúc tôi đang định đi theo hai người thì Vương Tuyết vội ngăn lại nói: Các anh định dẫn anh ấy đi đâu? Tôi thở dài nói: Vương cảnh quan à, chuyện này không có liên quan tới cô, cô không cần phải dính vào đâu. Chỗ đáng sợ của tụ sát trận và hòe mộc hung quan, tôi là người rõ hơn ai hết. Dù gì thì Vương Tuyết cũng là người thường, tôi không muốn cô ấy bị liên lụy. Vốn tưởng chỉ cần lên tiếng là cô ta sẽ buông bỏ, nhưng tôi đã đánh giá thấp sự ngang bướng của Vương Tuyết. Có lẽ đây cũng chính là số mệnh của cô ấy. Trường thứ 25, quen biết Diệp Lượng. Hai người Vương Tiểu Hổ lái một chiếc xe van màu đen. Lên xe, tôi quan sát một chút thì thấy phía sau chở một cái hòm lớn, không biết là cái gì. Rời khỏi thị trấn không được bao xa, tôi để ý xung quanh đã xuất hiện một tầng sương mù mỏng. Tuy rất thưa, nhưng mà vấn đề là giờ đã gần 10 giờ sáng. Nếu là sương mù tự nhiên thì đã sớm tan rồi mới đúng. Hơn nữa, vị trí này chỉ cách thị trấn rất gần. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi thần sắc ngưng trọng. Vương Tiểu Long ngồi ở ghế phụ, nước mắt nhìn tôi một cái. Để ý thấy không? Tôi gật đầu hỏi. Các anh có cách giải quyết chứ? Vương Tiểu Long nói. Phải xem rốt cuộc nó là tình huống gì đã. Đây cũng là nguyên nhân chúng tôi tới đây. Chúng tôi cần phải biết chuyện bên trong. Chứ cứ tùy tiện mà đi vào thì đừng nói là đến là giải quyết vấn đề. Hai cái mạng này cũng chưa chắc giữ được. Tôi biết với từng ấy hồ sơ và sơ hở thì chắc chắn là không thể lừa dối bọn họ được. Nhưng vấn đề là chuyện này có liên quan đến mấy mạng người, là việc phải tù mọt gông. Cho nên tôi vẫn như cũ không có nói. Còn họ thấy tôi im lặng thì cũng không truy vấn. Từ lúc bắt đầu trông thấy sương mù đã đi được thêm 10 phút. Giờ thì sương đã rất rõ ràng. Giao lộ phía trước đã bị cảnh sát phong tỏa. Vương Tiểu Hổ phải trình giấy chứng nhận của cảnh sát, chúng tôi mới được đi tiếp. Xét đến tính nghiêm trọng của sự việc, chuyện này đã bị bưng bít bởi cấp trên. Vương Tiểu Hổ giải thích. Anh cũng biết đấy, một số việc không nên cho người thường biết đâu. Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng vẫn không nói gì. Cứ như vậy khoảng 10 phút tiếp theo, tôi kéo cửa kính, thò tay ra thử thì có thể cảm nhận rõ khí lạnh. Bình thường với tiết hè oi bức tháng 6, có là nửa đêm thì cũng không lạnh như thế này. Chúng tôi càng tới gần Lưỡng Xuân Khê thì sương mù càng dày đặc. Vương Tiểu Hồ giảm tốc độ xuống mức thấp nhất, chiếc xe như rùa bò mà đi. Cho tới khi tầm nhìn thực sự quá thấp, anh ta mới dừng xe lại, nói với tôi. Hết cách rồi, chỉ có thể đi bộ thôi. Xuống xe, tôi thấy hai người mở cốp sau, lấy ra ba cái ba lô đen ở trong hòm, đưa cho tôi một cái, nói: "Đeo lên đi." Ba lô rất nặng, tôi kéo khóa xem thử thì thấy bên trong là lương khô, còn có đèn pin, liền biết là họ định dẫn tôi vào trong núi. Nói thật là tôi rất không muốn tới gần Lưỡng Sơn Khê, nhưng dù sao thì tụ sát trận cũng là do chính tay tôi tạo ra, bởi vậy mà không nói lời nào, đeo ba lô lên lưng. Vương Tiểu Hồ có chút ngoài ý muốn, nhìn tôi nói: "Cậu biết chúng tôi định đi đâu hay không?" Tôi đáp: "Lưỡng Sơn Khê, còn có thể đi đâu?" "Biết rằng đi Lưỡng Sơn Khê mà anh không sợ sao?" "Có sợ thì các anh cũng không thả tôi đi." Tôi nói: "Nếu đã vậy thì sợ hãi phòng có ích gì?" Nói xong liền lướt qua mặt bọn họ bước đi. Đối với con đường vào núi này, tôi có thể nói là rõ như lòng bàn tay, cho dù là đi trong sương mù cũng không thể lạc được. Men theo quốc lộ chừng 5 phút, phía trước chợt xuất hiện một chiếc xe. Vị trí mà Diệp Lượng đỗ xe còn cách một đoạn xa nữa, cho nên tôi khựng lại, rồi liền hiểu ra rằng hẳn là chiếc xe này chính là nơi chụp ảnh được Tam Thúc. Lúc tôi đi ngang qua chiếc xe, quả nhiên trông thấy vỏ ngoài đã bị dùng lực bập nóp. Dưới đất có nhiều mảnh kính, trong xe thì đầy vết máu, mặt đất cũng có. Xem tình hình này thì chắc là chủ nhân của chiếc xe đã gặp bất trắc. Một nhà bốn người, con lớn 15 tuổi, con nhỏ mới có 3. Vương Tiêu Hồ nhàn nhạt nói: "Khi cảnh sát tìm đến nơi, người đã bị phanh thây. Ảnh chụp được phát hiện trong điện thoại của người cha. Tam Thúc đã chết, điều này không thể nghi ngờ. Nhìn bãi máu đen trước mùi xe, tôi thầm nghĩ rốt cuộc chuyện này có liên quan gì đến tụ sát trận hay không? Nếu là đúng thì tôi đóng vai trò gì trong đó?" Vương Tiểu Hổ vỗ vai tôi: "Đừng nhìn nữa, đi thôi. Tiếp theo chỉ sợ là sẽ cần anh dẫn đường." Tôi nhìn anh ta, lòng tự cân nhắc một chút, cuối cùng thì khớp vẫn không vượt qua được cửa ải trong lòng, liền nói toẹt hết mọi chuyện ra. Trong đầu tôi nghĩ, ngồi tù thì ngồi tù, tóm lại cứ phải giải quyết tụ sát trận trước cái đã. Thế nhưng, dù tôi thừa nhận tụ sát trận là do mình bày ra, nhưng không hề nhắc một chữ đến Nhiếp Linh. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới nàng, không cần thiết phải lôi nàng vào trong. Hai người nghe tôi kể hết thì liền có vẻ ngoài ý muốn, liếc tôi một cái rồi nói: "Tiền Sâm chọn anh làm người kế nghiệp." Tôi sửng sốt. "Các anh biết Tiền Sâm?" Vương Tiểu Long nói: "Đương nhiên biết. Người này nhận nhiều tiền không nhận người. Vì tiền thì cái gì cũng dám làm. Không ngờ ông ta lại tìm truyền nhân cũng là một người đầu nóng, không sợ trời, không sợ đất. Tuy tôi hiểu tâm lý sốt ruột muốn báo thù của anh, nhưng anh chẳng lẽ không hề nghĩ tới chuyện sẽ kết thúc như thế nào ư?" Tôi nói: "Căn bản tôi không cho rằng tụ sát trận sẽ khuếch trương ra bên ngoài." Vương Tiểu Hồ lại nói: "Bản thân của tụ sát trận không khuếch trương, dù gì thì nó cũng chỉ là một vật vô tri vô giác. Nhưng vấn đề là trận nhãn mà anh bố trí lại là hòe mộc hung quan, bên trong nó là có ý thức." Chuyện này tôi đối lý, cho nên liền nói: "Lúc đó tôi sốt ruột báo thù, không nghĩ được nhiều như vậy. Dù sao thì việc đã đến nước này, cứ giải quyết cho xong đã, sau đó các anh bắt tôi ngồi tù cũng được." Vương Tiểu Hồ cười lạnh: "Ngồi tù? Anh đúng là giống sư phụ mình, lợn chết không sợ nước sôi." Vương Tiểu Long quát sư đệ một câu rồi nói: "Được rồi, lần này chúng ta tới đây để giải quyết những vấn đề này, không phải lúc để truy cứu trách nhiệm đâu. Nghe vậy thì Vương Tiểu Hổ hừ lạnh một tiếng rồi không nói. Bầu không khí cứ như vậy mà lắng xuống. Tôi dẫn bọn họ tiếp tục đi, tới nơi mà đám Diệp Lương đỗ xe. Đây chính là xe do đám người Diệp Lương tới đây. Vương Tiểu Hổ nói. Đúng vậy, mấy xe này đều là của bọn chúng. Trong lúc tôi đang nói chuyện thì Vương Tiểu Long đã trực tiếp mở cửa xe, tìm kiếm bên trong một chút rồi nói. Không có gì hữu dụng, đi thôi. Dọc theo sơn đạo nhỏ hẹp, càng tới gần lưỡng sơn kề thì sương lại càng nồng đậm, thậm chí có cảm giác như đường lên trời. Hơn nữa, càng tới gần thì nhiệt độ cũng càng thấp đi. Giữa mùa hè, tôi ăn mặc rất phong phanh, cho nên toàn thân đã nổi da gà. Vương Tiểu Hổ lôi ra một thanh chocola ở trong ba lô đưa cho tôi rồi nói. Ăn đi cho ấm người. Nhận miếng chocola, ăn xong, tôi đột nhiên có một ý nghĩ xẹt qua. Nhìn anh ta chằm chằm rồi nói. Lúc trước anh nói, mình là sư phụ ở núi Tử Phù đúng không? Đúng. Vương Tiểu Long nói. Có vấn đề gì sao? Tôi lắc đầu. À không, chỉ là tôi tò mò nơi đó ở đâu thôi. Ở Trung Quốc, núi non rất nhiều. Tử Phù chỉ là một ngọn núi không nổi danh mà thôi. Anh không biết, cũng không có gì là lạ. Đi tiếp đi. Núi Tử Phù. Lúc ở thị trấn Cổ Bắc, lần đầu nghe tới địa danh này, tôi liền cảm thấy quen thuộc, nhưng không thể nhớ đã được nghe nó ở đâu. Giờ thì đã nhớ, hình như là Diệp Lượng đã từng nói hắn mang chuồng Mậu Tuất ở trên núi Tử Phù đến. Nhớ ra chuyện này, nháy mắt đầu tôi đã xẹt ra một ý niệm. Hai người này liệu sẽ không quen biết Diệp Lượng đấy chứ? Tôi suy nghĩ trong lòng hồi lâu, giả vờ vô thức nói. À phải rồi, hai người đã từng nghe thấy Diệp Lượng chưa? Trường thứ 26, đường tắt âm binh. Tôi vừa nhắc tới Diệp Lượng, thần sắc của hai người rõ ràng đã đơ ra một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường rồi nói. Biết, có chuyện gì không? Tôi quay đầu nói. Không có gì, tiện miệng thì hỏi vậy thôi. Tuy cả hai người rất giỏi che giấu, hơn nữa còn thừa nhận là mình biết Diệp Lượng, nhưng cái phản ứng vừa rồi lại không lừa được người ta. Nhất định họ và Diệp Lượng có quan hệ không đơn giản. Sau khi có phát hiện này, tôi liền tính toán cách thoát thân. Có điều sau khi tôi hỏi như vậy thì cả hai bắt đầu trở nên khá cảnh giác, luôn để ý đến tôi. Muốn vào trong lưỡng sơn khê, nhất định phải đi qua rừng liễu. Nhưng vấn đề, nó chính là nơi mà tôi đã bố trí tụ sát trận. Trong lòng đang suy tư thì đột nhiên xoay người hô. Ai? Nghe vậy, hai người Vương Tiểu Hổ không lơi là, chẳng mắc mưu mà một trái một phải kẹp tôi ở giữa, rồi mới quay đầu nhìn lại. Chỗ chúng tôi đứng lúc đấy, tầm nhìn xa chỉ có khoảng 5-6 mét, hơi xa một chút liền không thấy gì. Nhưng điều làm cho chúng tôi bất ngờ đó là, sau khi tôi hô lên, thì màn sương mù phía sau thật sự có một bóng người mơ hồ vụt qua. Nhìn cái bóng này, hai người Vương Tiểu Hổ biến sắc một chút rồi nói với tôi. Đừng động đậy, đi tiếp đi. Đến lưỡng sơn khê trước rồi nói. Nghe hắn nói như vậy, tôi cũng chỉ gật đầu đồng ý. Cả đoạn đường tôi cứ băn khoăn cái bóng đen kia là ai, hoặc cũng có thể nó không phải là người. Vốn dĩ đang tính toán tìm đường thoát thân, nhưng sau khi phát hiện ra cái bóng, tôi thấy mình cứ tạm thời đi cùng với hai người này thì sẽ an toàn hơn. Có trời mới biết được thứ kia rốt cuộc là cái gì. Tuy tôi không rõ mục đích của bọn Vương Tiểu Hổ, nhưng dù sao thì họ cũng là người của đạo môn. Đối với phương diện này, chắc hẳn là có lợi hơn một chút so với nâng quan nhân như tôi. Đi một mạch tới trước Lưỡng Sơn Khê, tôi dừng lại, chỉ một hướng rồi nói. Nơi đó là rừng liễu, cũng chính là chỗ mà tôi đã bố trí tụ sát trận. Chúng ta muốn vào thôn, nhất định phải đi qua rừng liễu đó. Vương Tiểu Hồ nghe vậy thì nhíu mày. Không còn con đường nào khác sao? Tôi lắc đầu nói. Không có. Lưỡng Sơn Khê chính là khe hẹp giữa hai ngọn núi. Nếu như bình thường tôi có thể nắm chắc mà dẫn các anh đi đường vòng. Nhưng mà trong tình trạng sương mù thế này, tôi không dám đảm bảo đâu. Hai người Vương Tiểu Hồ nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đó nhìn về hướng rừng liễu, im lặng không nói. Tôi biết, nhất định là họ đang nghĩ cách, nên cũng kệ mà đứng chờ hai người. Đại khái là mấy phút sau, hai người Vương Tiểu Hồ liền mở ba lô ra lấy la bàn, kiếm gỗ đào và bùa chú, nói. Đi trước dẫn đường. Đã tới chỗ này rồi, thì đường tới Lưỡng Sơn Khê ngay trước mắt mà còn bắt tôi dẫn đường. Đương nhiên là tôi hiểu là bọn họ sợ tôi chạy. Nhưng tôi cũng biết, nếu cự tuyệt, nhất định là họ sẽ không bỏ qua. Cho nên cũng chẳng nói câu nào, dẫn hai người tiếp tục đi. Tới gần rừng liễu, trong sương mù dần dần đã có tiếng kêu lác đác. Âm thanh này rất giống như gió thổi qua cành cây va quệt vào nhau. Nhưng cẩn thận lắng nghe, thì lại nghe thấy tiếng phụ nữ đang tự lẩm bẩm. Nói tóm lại là rất rợn người. Hơn nữa, lúc âm thanh này vang lên, thì một phút sau, bàn tay trong Vương Tiểu Long đã bắt đầu xoay tít. Hắn thấy tôi dừng lại thì nói, đi đi. Này, hai người không nghe thấy gì sao? Tôi hỏi lại. Nghe thấy. Nhưng chúng tôi ở phía sau, anh cứ yên tâm đi tiếp đi, không sao hết. Tôi nhìn qua cái la bàn trong tay đang xoay tít, tự nhủ. Như thế này mà ngươi nói là ta là không sao ư? Nhưng tục ngữ nói rất đúng, người ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Ai bảo tôi khởi xướng ra cái việc này? Cho nên cũng chỉ có thể căng ra đầu mà đi tiếp. Hai tên khốn kia rõ ràng là muốn tôi đi trước để hứng xét. Đúng lúc đang suy nghĩ xem có nên đi tiếp hay không, thì đột nhiên trong màn sương mờ phía trước xuất hiện rất nhiều bóng đèn. Mà kinh dị hơn là tất cả những cái bóng đèn đó chân đều không chạm đất. Trông thấy những bóng đèn đó, tôi theo bản năng mà lùi về phía sau một bước. Còn hai người Vương Tiểu Hổ thì trực tiếp kéo tôi lùi về phía sau mấy chục bước. Chỉ thấy những bóng đèn đó xếp thành hàng chỉnh tề đi qua trước mặt chúng tôi. Mà nếu tôi không mù hướng thì phương hướng mà chúng đi chính là vào trong rừng liễu. Đoàn bóng đèn đó đại khái là có mấy trăm cái, cao thấp gầy béo không giống nhau, mà dáng đi lại khiến cho tôi có cảm giác rất quen thuộc. Lối tắt âm binh. Vương Tiểu Hồ thấp giọng nói. Xem ra bộ dạng này thì Hòe Mộc Hung Quan đã biến nơi này thành Tiểu U Minh rồi. Tôi hỏi hắn cái gì là Tiểu U Minh, hắn giải thích. Cái gọi là Tiểu U Minh chính là âm phủ mà người ta hay nói. Mà Tiểu U Minh chính là một số nơi trên trần gian, do một số nhân tố đặc biệt mà biến thành giống như âm phủ. Tôi lại hỏi, thế Tiểu U Minh có tác dụng gì? Vì sao nó phải làm như vậy? Vương Tiểu Long nói, cái này thì phải hỏi chính nó. Được rồi, âm binh đã qua, chúng ta đi tiếp. Tôi vội nói, đi tiếp? Vừa rồi anh cũng thấy nhiều âm binh như vậy, chúng ta trực tiếp đi qua, nhỡ bị phát hiện thì sao? Hắn nói, âm binh chỉ là một loại u hồn vô thức, không có nguy hiểm gì lớn đâu. Chỉ cần không phải là cố ý đánh thức, chúng sẽ không gây phiền toái cho ai đâu. Nghe hai người giải thích có vẻ rất hợp lý, nhưng tôi chẳng tin nửa câu. Có điều dựa theo lời hắn nói, tôi liền có phản ứng. Rất có thể đây chính là những oan hồn của Lưỡng Sơn Khê mất mạng nửa năm trước. Nói cách khác, khả năng tôi vừa nhìn thấy cha mẹ đã khuất của mình. Nghĩ thế, trong lòng tôi không khỏi phấn khởi. Đang tính tiếp tục đi, thì đột nhiên bên tai có một giọng nói quen thuộc cất lên. Đừng đi lời bọn chúng. Nếu người đi qua, sẽ mất mạng. Nếu người đi qua, sẽ mất mạng. Giọng nói này vang lên rất đột ngột. Tôi tức khắc khựng người lại. Vương Tiểu Hổ đẩy tôi một cái rồi nói: Đi thôi. Tôi nhíu mày. Hai người vừa rồi không nghe thấy gì à? Vương Tiểu Long có chút mất kiên nhẫn. Nghe thấy gì cơ? Bảo anh đi thì anh cứ đi đi. Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Vừa rồi tôi nghe thấy rất rõ ràng, tuyệt đối không phải là ảo giác. Hiển nhiên, giọng nói này chỉ có mình tôi nghe được. Mà câu nói tiếp theo cũng chứng thực suy đoán của mình. Ta là cậu từ đây. Giọng nói kia lại tiếp: Người không cần phải sợ, ta không hại người đâu. Vị trong hòe mộc hung quan đã cải tạo nơi này thành tiểu U Minh để đối phó với Hoàng Tiểu Bì Tử, cho nên ta mới có cơ hội hiện thân. Giờ thì ngươi tuyệt đối không được đi vào. Biết được người nói là cầu tử, tôi có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi. Nhưng trước mặt hai người Vương Tiểu Hổ, tôi căn bản không có cách nào mở miệng. Cầu tử lại tiếp tục nói: Đợi lát nữa, ta đếm đến ba, ngươi lập tức chạy về phía bên trái. Nghe vậy tôi không hiểu và cũng không biểu hiện gì nữa, khẽ gật đầu. Cậu tử vừa đếm đến ba thì chợt nghe phía sau có tiếng Vương Tiểu Hổ la lên: Ừ, ngươi tìm chết. Quay đầu chỉ thấy một bóng đen lao về phía hai người. Tôi biết đó nhất định là cậu tử, cho nên không chần chừ trực tiếp nhắn hướng tay trái mà vọt đi. Quay lại! Vương Tiểu Long quát lên định đuổi theo. Nhưng cùng lúc đó, đoàn âm binh vốn đi vào trong rừng liễu chợt ùa ra. Đối mặt với tình huống này thì Vương Tiểu Hổ không dám để ý đến tôi nữa, mà lập tức cùng với Vương Tiểu Long tụ lại một chỗ. Chương thứ 27: Váy cưới màu đỏ. Tôi chạy như điên ở trong sương mù khoảng mấy phút, thấy bọn Vương Tiểu Hổ không đuổi theo nữa thì mới dừng lại, nói với xung quanh: Cậu tử à, người có ở đây không? Đây. Một bóng người hư ảo ở trong sương mù đã phiêu hốt bay ra. Tới gần tôi thì tôi mới phát hiện tướng mạo vẫn là của cậu tử, nhưng từ khi biến thành âm hồn thì đã trầm ổn hơn trước rất nhiều. Hắn đi tới quan sát tôi một chút, miễn cưỡng mà nói: Đã lâu không gặp. Chơi với nhau từ nhỏ cho đến lớn, giờ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, tôi thật sự không biết là mở miệng như thế nào mới phải, chỉ có thể gật đầu. Ừ, đã lâu không gặp. Cậu tử à, vừa rồi nhắm vào hai tên kia chính là... Tôi chần chừ hỏi hắn. Người đoán không sai. Cậu tử lên tiếng. Đó đều là âm binh ở Lưỡng Sơn Khê, cũng chính là những người đã chết nửa năm trước. À, thế cha mẹ ta đâu? Mắt tôi sáng lên mà hỏi thẳng. Cậu tử thở dài nói: Xin lỗi, cha mẹ người bị Hoàng Bì Tử hại chết, cho nên không có oan hồn. Hơn nữa, tất cả âm binh ở Lưỡng Sơn Khê chỉ mình ta có ý thức, còn lại đều chỉ là u hồn vô tri. Tôi sửng sốt một chút, nhíu mày nói: Tại sao lại như vậy? Cậu tử lắc đầu: Không rõ lắm. À phải rồi, Tiểu cô nương lúc trước đi cùng với người sao không thấy tới? Tiểu cô nương? Tôi ngớ ra một chút rồi mới có phản ứng lại. À, chắc người nói là Nhiếp Linh. Nơi này quá nguy hiểm, ta không muốn nàng liên lụy vào. Cậu Từ gật đầu rồi nói. Ờ, người cũng không nên đi vào. Giờ Lưỡng Sơn Khê không còn như trước. Tên chó Diệp Lượng là người hại chết cả thôn. Diệp Lượng? Thấy hắn nói vậy, tôi liền hỏi lý do. Cậu Từ thở dài rồi nói. Người biết vì sao Hoàng Bì Tử lại phải phóng thích thiết âm trùng sát hại cả thôn hay không? Ờ, thế không phải là vì Hồ Gia đã ăn cắp bảo bối của nhà họ hay sao? Cậu Tử đáp. Hồ Gia trộm bảo bối của Hoàng Bì Tử, điểm này không sai. Nhưng tất cả đều là tên khốn Diệp Lượng đã bày trò sau lưng. Hắn không dám tự mình ra tay, liền bỏ số tiền lớn để thuê Hồ Gia đi ăn trộm. Không ngờ tới Hồ Lão Nhị đã ra tay giấu con rết ngọc. Hoàng Bì Tử chỉ tìm thấy con rết, đương nhiên không chịu cam lòng, cho nên mới thả thiết âm trùng ra. Nghe cậu Tử nói tôi mới hiểu ra tất cả. Chẳng trách tôi luôn không nghĩ ra vì sao nhà Hồ Lão Nhị lại đột nhiên tìm được miếu Hoàng Bì Tử, lại còn dám đã vào đó ăn trộm. Hợp lại tất cả đều là Diệp Lượng sau lưng lên kế hoạch. Nói tới đây, cậu Tử cũng đã hận ứa gan mà nói. Chỉ hận lúc trước Hoàng Bì Tử không làm thịt hắn, để hắn kéo dài hơi tàn. Thực ra cậu Tử nói chuyện này trên cơ bản đã sáng tỏ. Có ba người Lương Sơn Khê từng vất trọng vào trong miếu Hoàng Bì Tử. Người thứ nhất đương nhiên là Tam Thúc, lấy ra một quyển sách, hàng ngày ngủ trong quan tài, giả điên giả dại cả đời, cuối cùng vẫn không tránh khỏi số kiếp. Người thứ hai e là Diệp Lượng. Lúc trước hắn bị tai nạn lao động, hẳn cũng là vì Hoàng Bì Tử báo thù. Vậy mà hắn có thể sống sót, tôi cảm thấy rất có thể hắn có liên quan đến núi Tử Phủ. Nếu không, hắn lấy đâu ra cái chuông Mộng Tuất? Người thứ ba là Hồ Lão Nhị, đã bị Diệp Lượng hoặc là lão trưởng thôn dụ dỗ, từ đó dẫn tới thảm kịch Lưỡng Sơn Khê. Trong bộ dạng nghiến răng uất hận của cậu Tử, tôi không khỏi nói: thiện ác cuối cùng cũng tất báo. Tên khốn từng gặp may đó cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt đâu. Cái này thì ngươi sai rồi, cậu Tử nói. Thằng khốn đó vẫn đang còn sống. Còn sống? Nghe vậy tôi nhíu chặt mày, nói. Ta đã bố trí tụ sát trận đối diện với Lưỡng Sơn Khê, sao hắn có thể sống sót được? Chẳng lẽ chuông Mậu Tuất lợi hại như vậy, có thể chống lại được Hòa Mộc Hung Quan? Cậu Tử vẫn rất oán hận nói. Chỉ có chuông Mậu Tuất thì khẳng định là không. Tên khốn này đã hợp tác với Hoàng Bì Tử rồi. Hắn vẫn đang trốn ở trong Lưỡng Sơn Khê. Với thời gian ngắn, chỉ sợ vị bên trong cố quan tài không bắt được hắn. Nhưng chính Hoàng Bì Tử hại chết trưởng thôn, cha hắn cơ mà. Sao hắn lại có thể hợp tác với kẻ thù giết cha? Cậu Tử cười lạnh. Cái loại xúc sinh này, vì mạng sống thì có gì mà không dám làm. Sau khi bố trí tụ sát trận với trận nhãn là Hòe Mộc Hung Quan, tôi vốn cho rằng Diệp Lượng sẽ chết chắc. Không ngờ tên này đúng là mạng lớn, như vậy mà cũng không giết được hắn. Mà lần này hai người Vương Tiểu Hổ lại tìm mọi cách vào đây, có lẽ là cũng là vì hắn. Nghĩ tới đây, tôi liền nói với cậu Tử. Diệp Lượng và Hoàng Bì Tử là đầu sỏ hại chết cả thôn, không thể để cho hắn sống sót rời đi. Cậu Tử bất đắc dĩ nói. Ta cũng không muốn để cho hắn sống, Nhưng cái chuông mộng tuất quá lợi hại, hiện giờ ta căn bản không còn tới gần được Lưỡng Sơn Khê. Tôi suy nghĩ rồi nói, chuông mộng tuất có thể đối phó với người, nhưng không có tác dụng với ta. Người có cách nào khiến cho nó mất tác dụng không? Cầu Tử nói, cái này ta không biết, hay là ngươi đi hỏi vị bên trong Hòe Mộc Hung Quan đi. Vị bên trong Hòe Mộc Hung Quan? Tôi nhíu mày. Cầu Tử à, nói thật, lần này ta vào đây mục đích là để phá giải tụ sát trận. Vì sao ngươi lại muốn phá giải? Tôi thở dài, kể cái việc sương mù đang khuếch trương ra ngoài cho hắn nghe. Nghe xong, cậu Tử thân sắc ngưng trọng, nửa ngày mới nói. Diệp tử, ta nói là vạn nhất tụ sát trận bị người phá giải, thì cái tiểu u minh này không còn tồn tại nữa. Tuy hắn không nói rõ, nhưng tôi hiểu ý của hắn. Tiểu U Minh không còn thì đương nhiên hắn cũng không còn. Nhưng vấn đề là, nếu tụ sát trận cứ khuếch tán như vậy, rất nhanh sẽ đến thị trấn, mà trong thị trấn còn mấy vạn nhân mạng. Cầu Tử, người cũng từng đi qua thị trấn Cổ Bắc rồi, ở đó có mấy vạn người sinh sống. Chẳng lẽ người muốn thảm kịch lại ở Lưỡng Xuân Khê lại tái diễn ở đó? Cầu Tử nghe xong thì không nói, nửa ngày sau mới thở dài. Chuyện này để sau hãy nói. Chúng ta hiện giờ quan trọng nhất là báo thù. Diệp Lượng và Hoàng Bì Tử tuyệt đối không được sống. Ta dẫn người đi gặp một vị trong Hòe Mộc Hung Quan. Nói thật, tuy Hòe Mộc Hung Quan là do tôi cõng ra từ trong mộ thất, tụ sát trận cũng do chính tay tôi bố trí, nhưng trong lòng rất sợ cái thứ bên trong đó. Thầm nghĩ, vạn nhất nó không vui liền làm thịt mình, lúc đó thì biết kêu ai. Có điều cầu Tử dám dẫn tôi đi, đương nhiên sẽ có phần nắm chắc. Tôi thì tin hắn 100%, nên không chần chừ liền gật đầu. Lần nữa quay lại nơi bố trí tụ sát trận. Tuy chỉ mới một ngày một đêm, những cành liễu tôi cắm đã phát triển thành những cây liễu nhỏ che kín cố quan tài. Cầu Tử dẫn tôi vào trực tiếp mà dừng ở trước cửa trận. Cô ta có nguyện ý gặp người hay không, ta không dám chắc. Chờ chút đi. Nhìn thoáng qua cái quan tài lấp ló sau đám liễu, tôi hỏi là chờ bao lâu. Vừa dứt lời thì trong rừng liễu đột nhiên đi ra một cô gái mặc đồ thời xưa, là một bộ váy cưới đỏ chót. Màu đỏ đối với người sống là đại hỷ, nhưng với người chết thì lại là đại hung. Nhìn cô gái mặc đồ đỏ chót này mà sống lưng tôi túa cả mồ hôi. Trong bối túy có ghi Hòe Mộc Hung Quan vốn thuộc về những loại quan tài quái đản, bên trong lại còn có một vị tổ tông như vậy, có thể nói hung lại càng thêm hung. Nếu biết trước trong quan tài là một thứ như vậy, có đánh chết tôi cũng không dám cõng nó ra đây. Thế nhưng trong bối túy có ghi xác chết mặc váy cưới đỏ, oán khí ngập trời. Ấy vậy mà kỳ quái là cô ta đến trước mặt tôi lại khom lưng, giọng ôn hòa nói: tiểu nữ đa tạ ân cứu mạng. Chương thứ 28, giao dịch. Một vị hung linh mặc váy đỏ lại nói chuyện nhẹ nhàng với tôi. Đương nhiên tôi sợ hãi, vội nói là không dám nhận. Nói xong, tôi mới phản ứng lại. Đang định hỏi mình cứu cô ta lúc nào, thì nàng đã xoay người tiến vào bên trong rừng liễu. Nếu đổi lại là người bình thường, tôi nhất định sẽ gọi nàng lại. Nhưng trong tình huống ấy, tôi nào dám mở miệng. Chỉ có thể nhìn bóng nàng rời đi. Sau khi nàng đi khỏi, tôi có chút kinh ngạc hỏi cậu Tử, làm sao bây giờ? Cậu Tử mặt mày bất đắc dĩ nói: không có biện pháp. Vị này cao thâm, lần này nàng ra gặp ngươi, chỉ e là vì ngươi đã cõng cỗ hòe mộc hung quan này ra ngoài mà thôi. Tuy rằng gặp gỡ cô ấy cũng chẳng nắm được tin tức gì, nhưng ít nhất tôi cũng biết nàng không có ý đối địch, nên lòng cũng thả lỏng ra một chút. Rời khỏi tụ sát trận, chúng tôi đến bìa rừng, mắt nhìn Lưỡng Sơn Khê. Mà lúc này, một bóng người từ Lưỡng Sơn Khê đang đi ra, hướng về phía tôi. Ban đầu theo bản năng tôi định lùi về sau, nhưng cầu tử lại nói: "Không phải lo, trong phạm vi rừng liễu, hắn không vào được." Nghe hắn nói vậy, thì lòng tôi cũng hơi thả lỏng. Vốn dĩ tôi cho rằng người tới là Diệp Lượng, nhưng khi người đó đứng yên trước mặt, tôi mới sững sờ nhận ra đó là Tam Thúc. Tuy rằng đã được nhìn ảnh chụp Tam Thúc lúc trước, nhưng một người mình nhận ra, mình đã nhận định là đã chết, lại xuất hiện trước mặt. Theo bản năng, tôi vẫn gọi một tiếng Tam Thúc. "Hắn không phải là Tam Thúc, hiện chính là Hoàng Bì Tử đang thao túng thi thể ông ta." Cửu Tử lại nói: "Thực ra trong lòng tôi cũng biết rõ người này tuyệt đối không phải là Tam Thúc, bởi đã tận mắt nhìn thấy ông ấy chết. Vừa rồi chỉ gọi theo bản năng mà thôi. Hơn nữa nhìn kỹ lại, đôi mắt cá chết của người này trắng dã. Mà xét tình hình này, Hoàng Bì Tử thao túng thi thể của Tam Thúc để giết người ở ngay gần thị trấn, chính là muốn truyền đạt thông tin cho bọn Vương Tiểu Hổ." Tam Thúc đi tới gần chúng tôi, rồi đứng im. Đúng như lời cầu tử đã nói, hắn không vào được phạm vi rừng liễu. "Tiểu tử, chúng ta làm một giao dịch đi." Giọng của Hoàng Bì Tử cứ như là một đống âm thanh khác hợp nhau hợp thành, không có bất kỳ cảm xúc nào trong đó, bình thản đến mức khiến cho người nghe khó chịu. "Người hại chết cha mẹ ta, hại chết toàn bộ Lưỡng Sơn Khê. Dựa vào cái gì mà cùng ta làm giao dịch?" "Ta ẩn cư trong núi sâu mấy trăm năm, Lưỡng Sơn Khê nằm gần ta gang tấc mà vẫn bình an, là các ngươi chọc ta trước." Hoàng Bì Tử bình thản nói: "Kẻ chọc ngươi hiện giờ đang ở trong Lưỡng Sơn Khê, tại sao ngươi không tìm hắn mà tính sổ? Mà xét cho cùng, cứ cho là Hồ lão nhị trộm đồ của ngươi, nhưng ngươi giết cả nhà hắn là đủ rồi, vì sao còn thả thiết âm trùng hại chết cả thôn?" "Ta không muốn giải thích bất cứ gì về chuyện này." Hoàng Bì Tử nhàn nhạt nói: "Thứ ta muốn chỉ là một giao dịch cùng ngươi. Hẳn ngươi cũng biết cha mẹ mình chết bởi tay ta, vong linh họ ta đang nắm giữ. Ngươi nghĩ xem có muốn không?" "Ngươi nói cái gì?" "Ngươi giúp ta một chuyện, ta liền giao vong linh cha mẹ cho ngươi. Ở trong tiểu U Minh này, ngươi sẽ có thể lần nữa nhìn thấy họ." Nói thật, lúc trước khi lần đầu tiên nghe thấy Vương Tiểu Hổ nói về tiểu U Minh, trong đầu tôi ý nghĩ đầu tiên chính là muốn gặp cha mẹ. Nếu có cơ hội, tôi nào dễ dàng từ bỏ. Cho dù tôi hận Hoàng Bì Tử thấu xương, nhưng hắn đưa ra điều kiện này, căn bản là không cho tôi bất kỳ cơ hội nào từ chối. Ta muốn nhìn thấy cha mẹ ta trước." "Cái này đơn giản thôi, ta có thể làm cho ngươi nhìn thấy trước, nhưng ta cần phải biết hành ý của ngươi tới đâu." Ngươi muốn ta làm gì?" "Rất đơn giản thôi, chỉ cần ngươi ra khỏi rừng liễu là được." "Đơn giản vậy thôi?" "Đương nhiên là chưa đủ, đây chỉ là bước đầu tiên. Ngươi ra khỏi rừng liễu, gia sẽ cho ngươi nhìn thấy cha mẹ, sau đó chúng ta sẽ nói về giao dịch." "Tiểu Diệp, đừng có tin hắn. Hoàng Bì Tử trời sinh giảo hoạt, không có đáng tin đâu. Chỉ cần ngươi bước ra khỏi rừng liễu, nhất định hắn sẽ xuống tay với ngươi." Về điểm này thì ngươi có thể yên tâm, ta tất công tới đây gọi ngươi ra ngoài, khẳng định là có chuyện cần ngươi làm. Giết ngươi chẳng có lợi ích gì đối với ta. Thật ra không cần cầu tử nói thì tôi cũng biết Hoàng Bì Tử không đáng tin. Nhưng vấn đề là tôi rất muốn nhìn thấy cha mẹ, cho nên liền cắn răng nói: ta cần phải nhìn thấy cha mẹ ta trước. Hoàng Bì Tử tỏ ra tính toán một chút, sau đó gật đầu: được. Sau đó vẫy vẫy tay tôi về phía sau, chỉ thấy có hai bóng người từ hướng Lưỡng Xuân Khê đi ra. Chẳng phải chính là cha mẹ thì là ai? Cha, mẹ. Tôi theo bản năng mà bước lên phía trước một bước, hốc mắt cay xè và rưng rưng. Diệp Tử. Cậu Tử trực tiếp ngăn trước mặt tôi, vội nói: ngươi nhìn cho kỹ đi, rời khỏi rừng liễu chính là ra khỏi phạm vi tụ sát trận. Nhưng lúc đó trong mắt của tôi chỉ có cha mẹ mình, cho nên căn bản chẳng để lời nói cầu từ vào trong tai. Bước qua người hắn ra khỏi rừng liễu. Mà sau khi ra khỏi rừng liễu, Hoàng Bì Tử cũng chẳng có động thái gì với tôi, chỉ nhàn nhạt nói: như vậy được rồi, ngươi ra khỏi rừng liễu, ta cho ngươi nhìn thấy cha mẹ. Giờ thì giao dịch đã được ký kết. Nói xong câu đó, cha mẹ tôi hình như đã bị hắn thao túng, lập tức quay người đi về hướng Lưỡng Sơn Khê. Tôi vội định đuổi theo, nhưng mà bị Hoàng Bì Tử ngăn lại. Tên khốn kiếp này! Tôi túm cổ áo của hắn, cả giận mà nói: ngươi làm gì bọn họ vậy? Không cần phải kích động thế đâu. Tam thúc, dưới sự thao túng của Hoàng Bì Tử, giọng vẫn bình thản như cũ: chỉ cần giao dịch của chúng ta hoàn thành, ta đảm bảo sẽ trả lại cha mẹ cho người có ý thức. Ngẫm mà xem, trong tiểu U Minh, cha mẹ ngươi có thể sinh hoạt lâu dài ở chỗ này, các ngươi có quá nhiều thời gian để gặp nhau. Hoàng Bì Tử bình thản nói những lời tràn đầy mê hoặc. Tôi nhìn chằm chằm Hoàng Bì Tử một hồi lâu, cuối cùng cũng buông hắn ra. Người muốn ta làm gì? Đi vào rồi hãy nói. Hoàng Bì Tử nhàn nhạt nhìn tôi một cái, xoay người rời đi. Tôi chẳng màn đến cầu tử đang gọi lớn ở trong rừng liễu, cũng lập tức đi theo hắn. Đúng như tôi dự đoán, hai huynh đệ Vương Tiểu Hổ và Diệp Lượng đang ở trong thôn. Quả nhiên là chúng cùng một bọn. Diệp Lượng trông thấy tôi, liền giơ ngón tay với Hoàng Bì Tử. Tôi nhìn hắn khinh bỉ, sau đó hỏi Hoàng Bì Tử: người rốt cuộc muốn ta làm gì? Xuống huyết trì. Diệp Lượng đứng ở cạnh nhàn nhạt nói. Tôi nghe vậy, lập tức sửng sốt. Lại xuống huyết trì? Chẳng lẽ lần này các ngươi lại bảo ta đi lấy Ngọc Quy? Diệp Lượng lắc đầu nói. Không, nếu sớm biết thân phận của ngươi, lúc đó ta nào giao cho ngươi nhiệm vụ đơn giản như vậy. Hòa Mộc Hung Quan ở trong rừng liễu là ngươi cõng ra. Tôi không muốn đáp lời hắn, cho nên không nói gì. Hắn thì chẳng quan tâm nói tiếp. Thật không ngờ ngươi lại là một nâng quan nhân. Xem ra ta đã coi thường ngươi. Lần này xuống huyết trì, ngươi chỉ có một nhiệm vụ, đó là bối huyết trì kim quan ra ngoài. Nghĩ lại thì tôi thật sự quá non. Dù gì thì Hoàng Bì Tử cũng là yêu quái mấy trăm năm đạo hạnh. Luận về tâm kế, sao tôi có thể là đối thủ của nó? Từ lúc bắt đầu bước ra khỏi rừng liễu, tôi đã mất đi năng lực đối chọi. Nếu lúc ở rừng liễu, Hoàng Bì Tử nói rõ ràng giao kèo, có khả năng tôi sẽ cự tuyệt. Tuy rất muốn gặp được cha mẹ, nhưng tôi càng không muốn bị người khác sai bảo. Có điều Hoàng Bì Tử nhắm chắc chính xác vào nhược điểm của tôi. Bước đầu tiên